Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 143 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn thoáng qua khỏa trái cây kia, sau đó đẩy ra nhánh cây trên người, ngồi dậy. Hắn tiếp nhận khỏa trái cây kia, lại hỏi, ngươi có được từ nơi nào? Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, trái cây này tuyệt đối là vật phi phàm. Nữ tử bình tĩnh nói, trộm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nữ tử ngồi vào bên cạnh hắn, nhặt lên một cái nhánh cây bẻ gãy, ăn đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, bị bắt được, hậu quả nghiêm trọng không? Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, ngược lại là ngươi ăn. Có quan hệ gì với ta, Diệp Quan? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tạ ơn. Nói xong, hắn bắt đầu ăn. Nữ tử không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng bẻ cành cây trong tay. Diệp Quan đột nhiên nói, ta cũng mời ngươi ăn trái cây. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một chuỗi đường hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa cho nữ tử. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Đây là trái cây gì? Diệp Quan nói. Đạo hồ lô quả. Nữ tử trừng mắt nhìn, rất là nghi hoặc. Bởi vì chưa bao giờ thấy qua. Diệp Quan cười nói. Ngươi nếm thử đi. Nữ tử do dự một chút. Sau đó tiếp nhận chuỗi đường hồ lô kia. Nàng nhẹ nhàng lột giấy gói kẹo ra. Sau đó trực tiếp cắn một ngụm nhỏ, ngọt ngọt chua chua. Nữ tử trừng to mắt. Nàng chưa bao giờ nếm qua loại trái cây này. Mùi vị thật sự là cực tốt. Thế là, nàng trực tiếp cắn xuống một khỏa. Diệp Quan cười ha hà. Nữ tử đột nhiên nói. Thân thể của ngươi sao rồi? Diệp Quan lập tức cười khổ. Vân còn rất yếu ớt. Một, trận chiến ngày hôm qua. Thương thế thật sự là quá nặng. Đặc biệt là những lực lượng thời gian trong cơ thể đó. Cũng may thanh huyền kiếm có thể khắc chế. Đang từ từ thanh trừ. Bằng không, hắn trực tiếp liền xong đời. Đương nhiên, khỏa trái cây kia cũng rất hữu dụng. Khỏa trái cây kia mặc dù không có cách nào tiêu trừ lực lượng thời gian, nhưng lại có thể cấp tốc chữa trị thân thể cùng với thần hồn của hắn. Mà bây giờ, trí nhớ của hắn giống như nhiều thêm một chút. Nữ tử khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi tên gì? Nữ tử hỏi lại, ngươi tên gì? Diệp Quan lắc đầu, không nhớ nổi. Nữ tử cũng không nói chuyện, liền yên lặng ăn mứt quả. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tính tình của nha đầu này thật thú vị. Nữ tử đột nhiên nói. Quả này đến từ hệ ngân hà kia. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hệ ngân hà cách đây rất xa sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hẳn là rất xa. Nữ tử thu hồi tầm mắt. Ồ. Diệp Quan cười nói. Vị trí cụ thể ta cũng quên rồi, chẳng qua ta nhớ kỹ. Ở hệ ngân hà có rất nhiều đồ ăn ngon. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Rất nhiều đồ ăn ngon. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử giơ lên mứt quả trong tay lên. So với thứ này còn ngon hơn. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, ngon hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, bên kia còn có rất nhiều thứ thú vị. Nữ tử sau khi yên lặng một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra thần sắc hướng tới. Lúc này, Diệp Quan cũng ăn xong khỏa thiên hành sinh mệnh quả kia. Trong cơ thể có một cỗ năng lượng giống như dòng nước ấm chảy xuôi, không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Hắn biết, qua không bao lâu nữa, hắn liền sẽ triệt để khôi phục. Lúc này, nữ tử cũng đã ăn mứt quả xong. Nàng nhặt một nhánh cây đi đến một bên, trực tiếp bắt đầu huy động. Diệp Quan lập tức bị nàng hấp dẫn. Nữ tử huy động nhánh cây trong tay, nhánh cây vậy mà ẩn chứa kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan rất là chấn kinh. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng nữ tử trước mắt này lại là lần thứ hai luyện kiếm. Trên đời này vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Nữ tử không ngừng quơ nhánh cây. Ngay từ đầu lúc, nàng học vẫn là chiêu thức Diệp Quan đã dùng hôm qua. Nhưng dần dần, nàng đã bắt đầu cải biến kiếm chiêu, mà kiếm ý của nàng cũng hoàn toàn khác biệt với Diệp Quan. nàng mặc dù là được kiếm đạo của Diệp Quan dẫn dắt, nhưng con đường nàng đi cũng không giống như Diệp Quan. Diệp Quan là càng nhìn càng chấn kinh. Một lát sau, nữ tử ngừng lại. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Quan ngồi xuống, sau đó nói, còn muốn trái cây không? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Không cần, thương thế của ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng không muốn để đối phương lại đi trộm trái cây. Nữ tử khẽ gật đầu. Im. Nói xong, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ tử nói. Còn có đạo hồ lô quả không? Diệp Quan ngẩn người, sau đó cười nói. Có. Nói xong, hắn lại lấy ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận mứt quả. Nàng nhẹ nhàng lột giấy gói kẹo ra, sau đó ăn một quả, lại nói. Còn nữa không? Diệp Quan cười nói. Muốn bao nhiêu? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó dựng thẳng 5 ngón tay. Diệp Quan xuất ra 5 chu ói mứt quả cho nàng. Nữ tử tiếp nhận mứt quả, sau đó thu vào. Diệp Quan đột nhiên nói. Có muốn ta dạy ngươi tu kiếm hay không? Nữ tử hơi cau mày. Tu kiếm còn cần người dạy sao? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nữ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại nói. Không phải là chuyện hết sức đơn giản sao? Diệp Quan triệt để bó tay rồi. Nữ tử đột nhiên đứng dậy. Ta ngày mai tới thăm ngươi. Ngươi đừng có chạy loạn khắp nơi. Nơi này rất nguy hiểm. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Rất nguy hiểm. Nữ tử gật đầu, nhìn hắn một cái. Ngươi không phải trái cây. Nếu để cho các trái cây khác gặp được, bọn hắn sẽ đâm chết ngươi. Diệp Quan. Nữ tử không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hắn đột biến trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy, kéo lại nữ tử trước mặt. Cùng lúc đó, hắn dùng tay làm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Mà trước mặt hắn, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó một nắm đấm hung hăng đập ra. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cùng với nữ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà vào lúc sắp rơi xuống đất, Diệp Quan đột nhiên xoay người, bảo hộ nữ tử trong ngực, để thân thể của mình rơi trên mặt đất. Phốc! Trong miệng hắn trực tiếp bắn ra một ngụm máu tươi. Mà sau một khắc, hắn đột nhiên lại vươn mình đứng lên, kéo nữ tử về phía sau. Lúc này, một đấm trực tiếp đánh vào phần bụng hắn. Ầm! Trong miệng Diệp Quan một lần nữa bắn ra một đạo tinh huyết. Người xuất thủ chính là A Phu. Gã cũng không có rời đi. Gã ở trong khoảng thời gian này cũng là đang chữa thương. Mà vào sau khi thương thế tốt lên không sai biệt lắm, gã liền đến. Gã cũng chưa quên nhiệm vụ của chính mình. Diệp Quan cùng với nữ tử bị một quyền này của A Phu trực tiếp đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Nữ tử cũng không có bị thương, bởi vì nàng được Diệp Quan bảo vệ rất tốt. Tất cả lực lượng đều bị một mình hắn tiếp nhận. Nhìn thấy A Phu muốn xuất thủ một lần nữa, Diệp Quan cũng không lo được lực lượng thời gian trong cơ thể, trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó xông về phía trước, hung hăng chém một kiếm tới. Ầm, một kiếm này chém xuống, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Chẳng qua, cánh tay A Phu lại trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh cách đó không xa. Đi thôi. Nữ tử lại là lắc đầu. Diệp Quan cau mày, thanh âm trở nên nghiêm nghị. Nhanh lên. Nữ tử vẫn lắc đầu. Diệp Quan lập tức có chút tức giận, quát mắng. Nhanh lên. Nhìn thấy Diệp Quan quát mắng chính mình, nữ tử cũng giận dữ. Nàng nắm chặt hai quả đấm, căm tức nhìn Diệp Quan. Đừng có hung dữ với ta. Nói xong, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ lên. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên có chút mờ đi. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một đạo pháp ấn thần bí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Đây là thứ đồ chơi gì? Sau một khắc, sắc mặt của hắn kịch biến trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện ra bốn phía có rất nhiều lực lượng thời gian bỏ qua thời không ngăn trở vọt về phía hắn. Diệp Quan hoảng hốt. Đây là thứ gì? Mà lúc này, A Phu đột nhiên nhe răng cười. Ngươi không thuộc về thế giới này, lại không có cường giả bảo hộ. Vào giờ phút này, thời gian đại đạo đã bắt đầu cắn trả ngươi. người chờ đợi ở đây, chỉ cần xuất thủ, chết liền càng nhanh. Chính mình không thuộc về thế giới này. Diệp Quan cau mày, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào giờ phút này hắn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hắn nắm chặt thanh huyền kiếm đột nhiên cắm xuống trước mặt. Oanh! Một cỗ ý chí kiếm đạo cường đại ở dưới sự tăng phúc của thanh huyền kiếm đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Kiếm ý cường đại vậy mà bức lui những lực lượng thời gian bốn phía đó. Nhưng sau một khắc, kiếm ý của hắn liền bắt đầu tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này là trên mặt A Phu lập tức lộ ra nụ cười. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gã. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, vẻ mặt của A Phu lập tức biến đổi. Sau một khắc, Diệp Quan đã cầm kiếm giết về phía gã. Diệp Quan không có chống cự những lực lượng thời gian bốn phía đó. Hắn muốn giải quyết đối phương trước. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, trong mắt A Phu cũng là lóe lên một vệt hung quang. Hắn nắm chắc trái tay thành quyền, sau đó vung ra một quyền. Trên nắm tay, vô số hỏa diễm quyền mang như thủy triều phun ra ngoài. Ầm! Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên khuếch tán ra từ bốn phía. Mà ngay vào lúc muốn khuếch tán đến nữ tử cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm, cỗ lực lượng sóng xung kích kia trực tiếp tán loạn. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của A Phu trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì tay trái của gã cũng mất. Gã gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Quan. Tiếp xúc cùng với thanh kiếm này, không chết cũng bị thương. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện ra, đã có rất nhiều lực lượng thời gian tiến vào thân thể của hắn. Lại đang bắt đầu ăn mòn thân thể cùng với thần hồn của hắn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết tên địch nhân trước mắt này. Sau đó để cho kiếm trong tay tiến vào trong cơ thể mình trấn áp, bằng không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Quan nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan lại động thủ, A Phu lập tức giật giật mí mắt, hai tay của gã đều đã không có, còn đánh thế nào? Không có chút do dự nào, gã xoay người chạy. Nhưng lần này, Diệp Quan cũng không tính buông tha gã, trực tiếp toàn lực xông tới, gia tăng tốc độ của chính mình tới cực hạn. Tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Trong chớp mắt, hắn liền đã giết tới sau lưng A Phu. A Phu không nghĩ tới tốc độ của Diệp Quan vậy mà nhanh như vậy. Hiện tại chỉ có thể quay người, khẽ động tâm niệm. Một tấm chắn cổ lão xuất hiện ở trước mặt gã. Nhưng mà, theo Diệp Quan chém xuống một kiếm, tấm chắn kia vỡ vụn ầm ầm, ầm. Lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ trong nháy mắt chấn bay A Phu ra ngoài. Mà Diệp Quan thì dùng hết lực khí toàn thân mãnh ném thanh huyền kiếm trong tay ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, xùy. Thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào ngực A Phu. A Phu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mà sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu thôn phệ thần hồn của gã. Phát giác được mình đã sắp thần hồn câu diệt, A Phu lập tức kinh hãi muốn chết. Gã đột nhiên ngẩng đầu, gầm thét. Sư tôn, cứu ta. Sư tôn trong miệng hắn, tự nhiên là đa nguyên đạo đế. Mà vào giờ khắc này, lại không có bất kỳ đáp lại gì. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của A Phu trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Làm sao có thể? Nói xong, gã đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, gầm thét. Ngươi không giết chết được ta. Sư tôn của ta có thể nghịch chuyển thời gian, phục sinh vô hạn, bọn ngươi. Lời còn chưa dứt, thần hồn của gã trực tiếp bị thanh huyền kiếm làm cho hoàn toàn biến mất. Mà ở nơi xa, Diệp Quan cũng là ngã xuống thẳng tắp. Thanh huyền kiếm cảm nhận được cái gì? Trực tiếp rời đi thân thể A Phu. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Thân thể Diệp Quan kịch liệt run lên. Diệp Quan nắm chặt hai tay, vẻ mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo, những lực lượng thời gian đó ăn mòn quá kinh khủng. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ từng chút một, vô cùng khó chịu. Lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nhìn khuôn mặt Diệp Quan vặn vẹo, nàng lập tức có chút hoảng rồi. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng ôm Diệp Quan bước nhanh đi tới dưới gốc đại thụ kia. Nàng đặt Diệp Quan ở trên mặt đất, sau đó nói, ta đi trộm trái cây cho ngươi. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Nhưng Diệp Quan lại giữ nàng lại, Diệp Quan lắc đầu, thanh âm vô cùng trầm trọng cùng với thống khổ. Không, không cần. Trái cây kia đối với ta đã không có hiệu quả với ta. Nữ tử cầm tay của hắn, có chút khẩn trương cùng với không yên. Ta làm thế nào để giúp ngươi? Diệp Quan không nói gì, hắn liền vội vàng ngồi dậy, sau đó đột nhiên nắm chặt hai tay. Vô địch kiếm ý từ trong cơ thể hắn sôi trào lên. Hắn mong muốn để kiếm ý của mình cưỡng ép chấn những lực lượng thời gian trong cơ thể đó ra ngoài thân thể. Nhưng mà, kiếm ý của hắn vừa tiếp xúc đến những lực lượng thời gian đó chính là trực tiếp bị ăn mòn. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Chết tiệt, Diệp Quan trực tiếp nằm xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng loại đau khổ này. Sau đó để thanh kiếm trong cơ thể kia bức những lực lượng thời gian đó ra ngoài thân thể từng chút một. Mà nữ tử sợ Diệp Quan có việc, một mực thủ ở bên cạnh hắn. Nàng sợ Diệp Quan sau khi ngất đi liền không còn tỉnh lại. Thế là, nàng vốn ít nói bắt đầu chủ động tìm chủ đề trò chuyện với Diệp Quan. Đương nhiên, vấn đề nàng hỏi có chút cổ quái kỳ lạ. Ví dụ như, nàng sẽ hỏi hắn, ngươi có muốn biến thành trái cây hay không? Lúc Diệp Quan nghe được câu này, cảm thấy đầu càng đau. Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi tên gì? Nữ tử quật cường nói, ngươi nói cho ta biết tên của ngươi trước. Diệp Quan bó tay rồi. Nữ tử xuất ra một chuỗi đường hồ lô, nàng liếm liếm, sau đó nói, đạo hồ lô quả chỉ có hệ ngân hà mới có sao? Diệp Quan khẽ gật đầu, hình như vậy. Nữ tử nói, về sau không thể hủy diệt hệ ngân hà. Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi vì sao cứu ta? Sau khi hỏi xong, nàng liền quay đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đây là vấn đề nàng đã sớm muốn hỏi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không biết. Nữ tử cau mày, rõ ràng rất không hài lòng đối với câu trả lời này. Diệp Quan cười nói, ngươi hết sức để ý vấn đề sau này. Nữ tử nói, tò mò. Diệp Quan mỉm cười nói, ta xác thực không biết, nhưng ta có thể xác định chính là ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía chân trời, yên lặng liếm láp mứt quả. Diệp Quan lúc này ở dưới sự trấn áp của thanh huyền kiếm cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt hắn lại là có chút âm trầm, bởi vì hắn một mực đang nghĩ về lời nói của nam tử vạm vỡ vừa rồi. Chính mình không phải người của thế giới này. Tên kia rốt cuộc là ý gì? Đáng tiếc, ở dưới tình huống đó, hắn không có cách nào giữ mạng cho đối phương. Đau đầu, Diệp Quan thở dài trong lòng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi trong lòng. Cái tên kia, người có ở đó hay không? Không có trả lời. Diệp Quan cau mày. Hắn là có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một tên gia hỏa đặc thù. Nhưng tên kia vẫn không có đáp lại. Cái tên này sẽ không phải bị điếc đó chứ. Đúng lúc này, nữ tử một bên đột nhiên nói, ta phải đi về. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía nữ tử. Ngươi đừng có trộm trái cây. Thương thế của ta hiện tại rất đặc thù. Trái cây kia đã không có tác dụng gì đối với ta. Nữ tử khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan đang muốn nói chuyện đột nhiên. Hắn cau mày. Sau đó nhìn về phía nơi xa. Có người. Nói xong, hắn vội vàng cưỡng ép đứng dậy, sau đó kéo nữ tử về phía sau. Nữ tử nhìn hắn, không nói gì. Cách đó không xa, thời không đột nhiên rung động lên. Mà lúc này, nữ tử dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt nàng cũng biến đổi. Vội vàng trực tiếp ôm Diệp Quan chạy tới phía sau cây một bên. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đừng đi ra, cũng chớ có lên tiếng. Nói xong, nàng quay người chạy đi. Diệp Quan lộ vẻ phát mộng. Nữ tử mới vừa đi ra từ phía sau cây. Một vị nữ tử mặc váy dài màu mây liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới chính là Tư Oánh. Tư Oánh nhìn thoáng qua phía sau cây, sau đó nói, hắn là ai? Nữ tử nói, bằng hữu. Tư Oánh nhìn chằm chằm nữ tử, ánh mắt có chút lăng lệ. Bằng hữu. Nữ tử gật đầu. Tư Oánh bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, thanh âm bắt đầu có chút nặng. Đó là một nam tử ngoại tộc. Nữ tử không nói gì. Ánh mắt của Tư Oánh dần dần trở nên có chút băng lãnh. Phải giết. Nữ tử liền nói ngay. Không được. Nhìn thấy nữ tử phản ứng kịch liệt như vậy, Tư Oánh hơi ngẩn ra, lập tức trầm giọng nói. Quan hệ giữa ngươi và hắn đến cùng thế nào? Nữ tử nói. Bằng hữu. Tư Oánh sau khi nhìn chằm chằm nữ tử một lát, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt lại, liền muốn xuất thủ. Mà nữ tử cũng nắm chặt hai tay, cản ở trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tư Oánh lập tức càng thêm băng lãnh. Ngươi sẽ không thích hắn đó chứ? Nữ tử ngơ ngẩn, đang muốn lắc đầu. Mà lúc này, Tư Oánh đột nhiên đi tới phía sau cây, đấm ra một quyền. Sắc mặt của nữ tử đại biến, trực tiếp ngăn ở trước mặt Tư Oánh. Sau đó đấm ra một quyền, ầm. Tư Oánh rõ ràng hết sức phẫn nộ, hai mắt như muốn phun ra lửa. Từng cỗ khí thế cường đại không ngừng dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Thời không bốn phía, thời khắc này đều trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Phục Võ trầm giọng nói, Tư Oánh, hắn không phải người xấu. Tư Oánh cả giận nói, hắn không phải tộc loại của ta. Phục Võ hít vào một hơi thật sâu, sau đó ôn nhu nói, Tư Oánh, hắn xác thực không phải tộc loại của ta, nhưng cũng không xấu. Tư Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ, trực tiếp cắt lời nàng. Để cho hắn đi, hiện tại liền đi. Phục Võ cau mày. Nhìn thấy thần sắc của Phục Võ, ánh mắt của Tư Oánh một lần nữa trở nên băng lãnh. Phục Võ trầm giọng nói, hắn hiện tại bị thương rất nặng. Nếu như rời đi lúc này, sẽ rất nguy hiểm. Tư Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Phục Võ, ngươi hẳn phải biết thiên hành thần pháp. Phục Võ thấp giọng thở dài, Tư Oánh, ngươi phải giúp ta. Tư Oánh mặt không biểu tình, muốn ta giúp ngươi, cũng được, ngươi thề đi. Ngươi không có bất kỳ ý tứ gì đối với hắn. Nghe vậy, Phục Võ cũng lập tức có chút nổi giận. Tư Oánh, ngươi vì sao muốn như thế? Tư Oánh cũng cả giận nói, ta là sợ ngươi đi đường rẽ, thiên hành thần pháp nghiêm lệnh cấm chỉ, không được thông hôn cùng với người ngoại tộc. Ta không muốn ngươi đi nhầm đường. Phục Võ phất tay áo vung lên, sắc mặt băng lãnh. Ta không phát thề, ngươi có giúp hay không? Tư Oánh nở nụ cười lạnh. Xem ra, ngươi thật sự là có ý tứ gì khác đối với hắn. Phục Võ cũng nổi tính tình lên. Chính là có ý tứ. Làm sao? Tư Oánh giận dữ. Ta giết hắn. Dứt lời, nàng đột nhiên xông về phía trước, như một đạo bôn lôi, vọt thẳng ra sau cây. Thấy thế, Phục Võ cũng là giận dữ. Thân hình nàng lóe lên, một lần nữa ngăn ở trước mặt Tư Oánh, sau đó đánh một quyền về phía Tư Oánh. Ầm. Một quyền này của Phục Võ mạnh mẽ bức ngừng Tư Oánh. Nhìn thấy Phục Võ vậy mà vì một nam nhân ngoại tộc mà ra quyền đối với mình, Tư Oánh lập tức khí huyết dâng lên, lửa giận tăng vọt, trực tiếp đánh một quyền về phía Phục Võ. Thấy thế, vẻ mặt của Phục Võ cũng là trầm xuống, thân hình nàng run lên, vọt thẳng đến Tư Oánh. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp đánh nhau. Hai nữ lúc này đều là đang nổi nóng, ra quyền đều vô cùng hung mãnh. Theo nắm đấm của hai nữ không ngừng va chạm, từng tiếng nổ vang không ngừng vang dội từ giữa sân. Qua một hồi lâu, Phục Võ tung một quyền đẩy lui Tư Oánh. Nàng căm tức nhìn Tư Oánh. Ngươi không nên ép ta. Nàng kỳ thật một mực đang thu lực, không có dùng hết toàn lực. Tư Oánh gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Hôm nay ta liền muốn giết hắn. Phục Võ cả giận nói. Hắn cũng không có tổn thương thiên hành văn minh. Tư Oánh cả giận nói. Phục Võ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nam nhân ngoại tộc kia và ta, ngươi chọn người nào? Phục Võ phất tay áo vung lên, cả giận nói. Không thể nói lý. Dứt lời, nàng quay người đi ra sau cây, chuẩn bị mang theo Diệp Quan rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Tư Oánh sau lưng nàng lại đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Phục Võ trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nàng xoay người một cái, đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt bức lui Tư Oánh một lần nữa. Tư Oánh sau khi dừng lại, nàng không tiếp tục ra tay, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Phục Võ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, tỷ muội cùng với nam nhân ngoại tộc kia, người nào quan trọng hơn? Phục Võ vào giờ phút này cũng là huyết khí dâng lên, đang nổi nóng. Nhìn thấy Tư Oánh vẫn còn hung hăng càn quấy như thế, cả giận nói. Nam nhân quan trọng hơn ngươi, được chưa? Nói xong, nàng quay người trực tiếp bay ra phía sau cây, sau đó mang theo Diệp Quan tan biến ở phần cuối không trung. Dưới đại thụ, Tư Oánh nhìn không trung, như mất hồn. Một lát sau, nước mắt trong mắt nàng đột nhiên liền trào ra. Phục Võ mang theo Diệp Quan đi tới chỗ sâu một mảnh dãy núi không biết. Nàng tìm một nơi cạnh đầm nước. Sau khi nhẹ nhàng đặt Diệp Quan ở trên tảng đá, ngồi ở bên cạnh Diệp Quan, im lặng không nói. Diệp Quan nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Các ngươi vì sao bài xích nam nhân ngoại tộc như vậy?" Lúc trước hai nữ nói chuyện, hắn đều nghe được rõ ràng. Phục Võ hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Thiên hành thần pháp quy định, không được thông hôn với bất luận văn minh nam tử ngoại tộc nào." Diệp Quan cau mày: "Làm bằng hữu cũng đều không được." Phục Võ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan lắc đầu: "Tỷ muội kia của ngươi, tính tình hết sức táo bạo, còn có chút thô bạo. Chẳng qua ta nhớ kỹ, ta giống như có một người thân cũng rất thô bạo, trong lúc nhất thời không nhớ nổi." Phục Võ sau khi yên lặng một lát, nói khẽ: "Nàng là một người rất tốt, chỉ là có đôi khi hết sức bướng bỉnh, mạch não rất quái lạ." Diệp Quan cười nói: "Xác thực hết sức bướng bỉnh." Kỳ thật hắn rất muốn nói, người cũng hết sức bướng bỉnh, chẳng qua, sau khi ngẫm lại tính tình và tính cách của nàng, hắn vẫn là không có nói. Nha đầu này tức giận lên, cũng hết sức làm cho người ta đau đầu. Vẫn là không nên trêu chọc mới thỏa đáng. Phục Võ nhìn về phía Diệp Quan: "Thương thế của ngươi bây giờ như thế nào?" Diệp Quan sắc mặt trầm xuống: "Vẫn chưa ổn lắm." Trong cơ thể hắn bây giờ vẫn còn lực lượng thời gian còn lại, mặc dù có thanh huyền kiếm trấn áp, nhưng hắn vẫn là cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là thần hồn. Thần hồn của hắn hiện tại dị thường suy yếu, trí nhớ cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Cũng còn may có thanh huyền kiếm trấn áp, bằng không, hắn đã chết 100 lần. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại còn chưa thể tùy tiện ra tay. Nếu như ra tay, sẽ còn có càng nhiều lực lượng thời gian tiến vào thân thể của hắn. Vừa nghĩ tới những lực lượng thời gian ăn mòn đó, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Lúc này, Phục Võ đột nhiên than khẽ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu về hướng Phục Võ. "Sao vậy?" Phục Võ thấp giọng nói. "Ta muốn đưa ngươi về hệ Ngân Hà." Diệp Quan cười khổ. "Như vậy ở trong thời gian ngắn là không có biện pháp." Phục Võ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, thần sắc có chút ngưng trọng. Nam tử vạm vỡ trước đó nói chính mình không phải người của thế giới này, chỉ cần vừa ra tay liền sẽ bị thời gian đạo tắc thế giới này trấn áp nhằm vào. Thời gian đạo tắc? Diệp Quan nhíu chặt mày. Hắn chuẩn bị chờ mình triệt để khôi phục thương thế, liền đánh một trận với thời gian đạo tắc gì kia. Trực giác nói cho hắn biết, thanh kiếm trong cơ thể hắn kia hẳn là có thể cương với thời gian đạo tắc này. Đúng lúc này, Phục Võ đột nhiên đứng dậy đi đến đầm nước bên cạnh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy Phục Võ đột nhiên vươn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng vồ một cái, hơn 10 trượng bên ngoài. Một nhánh cây đột nhiên bay vào trong tay nàng. Sau một khắc, nàng đột nhiên vạch một cái về phía trước. Xoẹt, một đạo kiếm quang mạnh mẽ tách rời đầm nước kia. Mà sau một khắc, tay nàng cầm nhánh cây nhẹ nhàng gẩy lên. Xoẹt, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị vạch ra một đạo lỗ hổng mấy vạn trượng, liền phảng phất như thiên địa nứt ra. Nhìn thấy một màn này, mí mắt của Diệp Quan lập tức nhảy một cái. Không thể không nói, nha đầu trước mắt này cho hắn rất nhiều chấn kinh. Nha đầu này thật sự là lần đầu tiên tiếp xúc với kiếm. Thế gian này thật sự có loại tuyệt thế yêu nghiệt này. Không đúng. Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Một lát sau, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Nha đầu này là dùng võ vào kiếm đạo. Nàng là dùng võ đạo tự thân làm cơ sở, sau đó khai sáng kiếm đạo ở trên cơ sở này. Lấy võ đạo vào kiếm đạo. Nhưng vào lúc này, Phục Võ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. "Cho ta xem kiếm ý của ngươi." Diệp Quan nhìn nàng một cái, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm ý chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay của hắn, sau đó rơi xuống trước mặt Phục Võ. Phục Võ mở lòng bàn tay ra, sợi kiếm ý kia rơi vào trong tay nàng. Nàng sau khi xem một lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, Phục Võ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. "Ta hiểu rồi, hóa ra là thuần túy." Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Phục Võ nhẹ nhàng điểm một cái, Kiếm ý của Diệp Quan bay trở về đến trước mặt hắn. Mà lúc này, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng nắm sợi kiếm ý kia, vừa động tâm niệm. Kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm ý. Phục Võ nhìn kiếm ý trong tay, nói khẽ. Kiếm ý cần thuần túy, tâm vô tạp niệm, nhìn thẳng bản tâm, trong lòng chỉ có kiếm. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một khe rãnh thật dài. Giữa thiên địa, một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có ngưng trọng. Hắn biết, nha đầu này sở dĩ khủng bố như vậy, ngoại trừ bản thân là một tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là nha đầu này tích lũy võ học đầy đủ thâm hậu, nội công đủ. Bởi vậy, nàng có khả năng trực tiếp lấy võ đạo vào kiếm đạo. Nhưng không thể không nói, đây cũng đã vô cùng yêu nghiệt. Nàng cầm kiếm ý của mình, chính là muốn tham khảo, mà không phải bắt chước. Nàng muốn đi con đường kiếm đạo của mình, yêu nghiệt. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười, không thể không nói. Nha đầu này thật sự rất thích hợp với kiếm tu. Đợi một thời gian, nhất định là một vị kiếm tu tuyệt thế. Phục Võ sau khi đi đến chân trời, trong tay cầm kiếm ý đứng ở giữa thiên địa. Ở trên người nàng tản ra ý chí kiếm đạo mạnh mẽ. Theo ý chí kiếm đạo xuất hiện liên tục không ngừng, thời không bốn phía trực tiếp bị chấn không ngừng chấn động, vô cùng dọa người. Một lát sau, nàng đột nhiên cầm kiếm chém. Chỉ một kiếm, thời không trước mặt nàng chính là trực tiếp vỡ ra tầng tầng. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí kiếm đạo kinh khủng bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, cảm thụ được những kiếm đạo ý chí bốn phía đó. Những ý chí kiếm đạo này mặc dù bây giờ còn không bằng hắn, nhưng trong đó cũng đã ẩn chứa một loại lý niệm kiếm đạo đáng sợ. Lúc này, Phục Võ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, thanh kiếm của ngươi trước đó, có thể cho ta mượn nhìn một chút không? Diệp Quan cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn liền muốn xuất ra thanh huyền kiếm, nhưng Phục Võ lại lắc đầu. Không cần lấy ra, ngươi đưa tay cho ta. Diệp Quan mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay phải ra. Phục Võ đột nhiên duỗi tay nắm chặt tay của hắn. Lập tức, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Lúc này, thanh huyền kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên hơi hơi run rẩy chuyển động. Diệp Quan lúc này hiểu rõ. Nha đầu này là giang cảm thụ thanh huyền kiếm. Qua một hồi, Phục Võ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn Diệp Quan. Bên trong kiếm này ẩn chứa một loại tình. Diệp Quan nói. Tình. Phục Võ gật đầu. Hữu tình kiếm đạo. Ngoại trừ tình, còn có một loại vô địch ý. Loại ý kia, so với ý của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Mạnh vượt qua nhận biết của ta. Nói đến chỗ này, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên nóng rực lên. Đó hẳn là kiếm đạo mà ta muốn truy cầu. Ông. Trong cơ thể Diệp Quan, thanh huyền kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được thanh huyền kiếm run động trong cơ thể, Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm Phục Võ trước mắt, trong lòng vô cùng chấn động. Nha đầu này là đang lợi dụng thanh huyền kiếm chạm đến cực hạn kiếm đạo. Nàng hiện tại có lẽ không đạt đến loại kiếm đạo ẩn chứa bên trong thanh huyền kiếm kia. Thế nhưng, nàng có một mục tiêu, có một cái phương hướng mà nàng hiện tại muốn làm. Chính là tiến về cái phương hướng này. Mà rõ ràng, thanh huyền kiếm cũng hết sức tán thành nha đầu này. Nha đầu này thật là yêu nghiệt. Lúc này, Phục Võ đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, buông tay. Diệp Quan lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình còn đang nắm tay nàng, bởi vì vừa rồi xuất thần. Thế là, lúc Phục Võ muốn thu tay lại, hắn còn nắm chặt. Hắn cười ha ha một tiếng, buông lỏng tay Phục Võ ra. Phục Võ cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi trở về đi. Phục Võ ngơ ngẩn. Diệp Quan lại nói, trở về thiên hành văn minh đi. Phục Võ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói, tính tình của vị tỷ muội kia của ngươi mặc dù không tốt, nhưng nhìn ra được, nàng vẫn là hết sức quan tâm ngươi. Đừng bởi vì một chút việc nhỏ mà náo động đến không thoải mái. Ngươi đi nói chuyện với nàng thật tốt một chút, hẳn là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Nhà đầu này đối với Thiên Hành văn minh gì, kia còn có trái cây tên là Tư Oánh kia còn có cảm tình. Bởi vì nhà đầu này trong khoảng thời gian này vẫn luôn là giàu dĩ không vui, hắn vẫn là không hy vọng bởi vì mình mà làm cho đôi tỷ muội này trở mặt thành thù. Phục Võ hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói, trở về đi. Phục Võ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi bây giờ vẫn bị thương rất nghiêm trọng, nếu như gặp được nguy hiểm. Diệp Quan nói, ta cẩu thả là được. Phục Võ hơi nghi hoặc một chút, cẩu thả. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, giải thích nói, ở phía hệ Ngân Hà chính là rụt rè một chút. Phục Võ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ đưa ngươi đến một cái địa phương an toàn. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này không an toàn sao? Phục Võ gật đầu, nơi này vẫn là cảnh nội Thiên Hành văn minh. Hiện tại nếu để cho trái cây khác gặp được ngươi, ngươi sẽ bị bọn hắn đánh chết. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt cánh tay Diệp Quan, mang theo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Không bao lâu, nàng chính là mang theo Diệp Quan đi tới bên trong một mảnh tinh không. Ngân Hà sáng chói, vô biên vô hạn. Một người một trái cây chậm rãi đi ở trong tinh hà. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, cuối ánh mắt là tinh hà vô biên vô tận. Căn bản không nhìn thấy phần cuối. Vào giờ khắc này, một loại cảm giác nhỏ bé đột nhiên sinh ra. Người trong vũ trụ ở vô cùng vô tận, thật sự là quá tầm thường. Lúc này, Phục Võ đột nhiên khẽ ngân nga, thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, như nước, phi thường dễ nghe. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phục Võ, mặt Phục Võ lập tức hơi đỏ lên, không ngân nga nữa. Diệp Quan cười nói, đó là ca khúc tại Thiên Hành văn minh sao? Phục Võ khẽ gật đầu. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, hệ Ngân Hà cũng có rất nhiều ca khúc dễ nghe, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Phục Võ trực tiếp lắc đầu, nhưng sau một khắc, nàng lại nói, ngươi, hát nghe thử một chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp lớn tiếng hát, ôm, ôm, ôm một cái. Ca khúc tại hệ Ngân Hà đều là phi thường hào phóng, cũng là phi thường trực tiếp táo bạo. Tạo thành trùng kích cực lớn đây, đối với Phục Võ chưa bao giờ trải qua. Nàng đỏ mặt trực tiếp liền cho Diệp Quan một quyền. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài thật xa. Diệp Quan. Một lát sau, Diệp Quan ngồi trong tinh không, yên lặng không nói. Mũi hắn còn đang chảy máu. Phục Võ ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng liếm láp mứt quả. Cũng không nói chuyện. Một người một trái cây đều trầm mặc. Qua một hồi lâu, Phục Võ đột nhiên nhẹ giọng nói gì đó. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phục Võ. Phục Võ liền cúi đầu liếm mứt quả. Cũng không nói chuyện. Diệp Quan hỏi, ngươi nói cái gì? Phục Võ cúi đầu trầm mặc một hồi. Sau đó nhỏ giọng nói cái gì? Nhưng thanh âm nhỏ như mũi kêu, rất khó nghe rõ ràng. Diệp Quan không nhịn được hỏi, ngươi nói cái gì? Phục Võ ngẩng đầu nhìn hắn. Ta tha thứ cho ngươi. Diệp Quan thoáng cái trợn mắt lên. Hắn cho rằng mình nghe lầm. Cổ họng giật giật. Sau đó nói, ngươi, tha thứ cho ta. Phục Võ gật đầu. Im. Biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp liền cứng đờ. Ngươi đánh ta, sau đó ngươi tha thứ cho ta. Ngươi xoắn suýt ở nơi đây nửa ngày như thế, không phải là bởi vì ngươi đánh ta, mà là bởi vì ngươi đang suy nghĩ có muốn tha thứ cho ta hay không. Diệp Quan chỉ cảm thấy đầu óc có chút ngổn ngang. Não mạch kín của những trái cây này đều không hợp thói thường. Phục Võ liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ. Loại ca khúc đó, có chút phù khinh bạc, ngươi, ngươi đừng có hát. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói. Lời của nhiều bài hát tại hệ Ngân Hà quá táo bạo. Diệp Quan cười nói, vậy ta hát cho ngươi nghe một ca khúc không khinh bạc, có được không? Phục Võ do dự một chút, sau đó gật đầu. Im. Diệp Quan tìm tòi một thoáng ca khúc trong đầu óc. Ca khúc tại hệ Ngân Hà có táo bạo, nhưng cũng có một số cao nhã hàm xúc dễ nghe. Ở bên trong trí nhớ mơ hồ của hắn, những ca khúc táo bạo đó là do một tiểu cô nương tên Nhị, Nhị gì đó, cụ thể là hắn không nhớ rõ, tạm thời liền gọi Nhị Đại Ngốc Tử đi. Một lát sau, Diệp Quan liền bắt đầu hát. Phát họa thanh hoa trên phôi gốm, nét bút dày đậm dần nhạt đi. Hoa mẫu đơn vẽ phác trên thân bình, giống như nàng vừa trang điểm. Bài hát này so với bài hát vừa rồi hàm xúc hơn rất nhiều. Giai điệu nhẹ nhàng và bắt tai. Phục Võ bị giai điệu thu hút ngay khi nghe nó. Qua rất lâu, Diệp Quan nhìn về phía Phục Võ bên cạnh, cười nói. Thấy thế nào? Phục Võ khẽ gật đầu. Giai điệu ưu mỹ, có chút ca từ. Ta muốn thay đổi một thoáng. Diệp Quan cười nói. Tùy tiện đổi. Ha ha. Phục Võ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày đều là chữa thương mà được sự giúp đỡ của Thanh Huyền Kiếm. Lực lượng thời gian trong cơ thể hắn càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, trí nhớ của hắn cũng dần dần đang khôi phục. Mà Phục Võ mỗi ngày chính là luyện kiếm. Chuẩn xác mà nói là đang ngộ kiếm. Ý chí kiếm đạo của nàng càng ngày càng mạnh. Nàng tăng lên nhanh chóng, khiến cho Diệp Quan cũng đều khiếp sợ không thôi. Ngoại trừ tu luyện, một người một trái cây cũng sẽ thường xuyên ngồi xuống nói chuyện phiếm. Phục Võ rất tò mò đối với hệ Ngân Hà, thường xuyên hỏi Diệp Quan một chút sự tình liên quan tới hệ Ngân Hà. Nhìn thấy nàng tò mò đối với hệ Ngân Hà như vậy, Diệp Quan sẽ thường xuyên cười nói với nàng, về sau có cơ hội sẽ mang nàng đi hệ Ngân Hà chơi, ăn những món ăn ngon. Đối với chuyện này, Phục Võ mỗi lần đều sẽ rất chân thành gật đầu. Một người một trái cây vừa đi vừa tu luyện, có chút giống du lịch. Mà tiếp đó, Diệp Quan phát hiện ra, Phục Võ nha đầu này cũng là mặt lạnh tim nóng. Chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh. Nhiều khi tính bướng bỉnh vừa lên, thật sự chính là rất đáng sợ. Một ngày này, Diệp Quan sau khi đi theo Phục Võ xuyên qua một tầng bình chướng vũ trụ, bọn hắn đi tới một mảnh tinh không khác. Phục Võ dừng bước. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phục Võ, mỉm cười nói, nơi này đã không phải là cảnh nội thiên hành sao? Phục Võ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói, mau trở về đi thôi. Về sau ta khôi phục trí nhớ, sẽ trở lại tìm ngươi. Phục Võ khẽ gật đầu, im. Diệp Quan cười cười, sau đó quay người liền muốn rời đi. Lúc này, Phục Võ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Phục Võ. Phục Võ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta lại tiễn ngươi một đoạn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ý của ta là, ta sợ ngươi lạc đường. Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm hắn, nắm đấm đều đã nắm lại. Diệp Quan, lần này, một người một trái cây đều lựa chọn chậm rãi đi. Cứ như vậy, dạo bước ở bên trong ngân hà sáng chói. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một chuỗi mứt quả, hắn lột giấy gói kẹo. Sau đó đưa cho Phục Võ. Phục Võ tiếp nhận mứt quả, sau đó cắn nhẹ. Phục Võ đột nhiên nói, thanh kiếm kia của ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phục Võ, cười nói, ưa thích. Phục Võ gật đầu. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, mở lòng bàn tay ra. Thanh Huyền Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa Thanh Huyền Kiếm cho Phục Võ. Ưa thích liền đưa cho ngươi. Phục Võ kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Quan cười nói, sao thế? Phục Võ không có nhận kiếm, mà là nhìn chăm chú Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, cười nói, không phải đang đùa giỡn với ngươi, ngươi nếu như ưa thích, thì lấy đi. Phục Võ hỏi, vì sao? Diệp Quan cười nói, nào có nhiều lý do như vậy? Phục Võ chân thành nói, luôn phải có một cái lý do. Diệp Quan mỉm cười nói, ta còn chưa nghĩ ra. Chờ sau khi ta nghĩ xong sẽ nói cho người biết, có được hay không? Phục Võ sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng trả kiếm lại cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc, vì sao không lấy? Phục Võ nhìn hắn một cái, ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ xong sẽ nói cho người biết, có được hay không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Phục Võ đột nhiên vươn tay. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Phục Võ nói, đạo hồ lô quả. Diệp Quan cười cười, sau đó lấy ra một chút mứt quả đưa cho nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Phục Võ. Phục Võ hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cười nói, bên trong có một ít đồ chơi nhỏ hệ ngân hà, ngươi giữ lại. Phục Võ cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận nhẫn chữ vật. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, liền tiễn đến đây đi. Phục Võ khẽ gật đầu. Diệp Quan cười cười, quay người rời đi. Phục Võ cũng không hề rời đi, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mãi đến sau khi hắn tan biến ở trong tinh hà phía xa, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nàng có chút ảm đạm. Sau khi trầm mặc rất rất lâu, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Sau đó nhìn về phía nhẫn chữ vật trong tay. Nàng lật một chút ở trong nhẫn chữ vật. Cuối cùng, nàng lấy ra một chiếc mạng che mặt màu trắng. Nàng nhẹ nhàng sờ, hết sức mềm mại. Chỉ là mạng che mặt bình thường, không có bất kỳ công năng gì. Nàng yên lặng thu vào. Vào lúc nàng muốn tiếp tục tìm kiếm một chút đồ vật mới, đột nhiên, thời không nơi xa xôi trào lên. Phục Võ thu hồi nhẫn chữ vật nhìn về phía nơi xa, rất nhanh. Vách ngăn thời không nơi xa đột nhiên rời sang hai phía. Ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Phục Võ trầm xuống. Chính là Tư Oánh. Mà ở bên cạnh Tư Oánh, có một nữ tử mặc váy xanh đi theo. Nữ tử này chính là vị thanh tử kia. Sau lưng các nàng, còn có một đám cường giả thiên hành văn minh đi theo. Tư Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ, ánh mắt băng lãnh. Hắn đâu? Phục Võ trầm giọng nói. Tư Oánh, hắn đã rời đi. Việc này dừng ở đây, được chứ? Tư Oánh mặt không biểu tình. Không được. Phục Võ lập tức có chút tức giận. Người có thể thành thục một chút giống như ta không? Không nên hơi một tí liền phát tính bướng bỉnh. Tư Oánh lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó nói. Đi giết nam nhân kia. Ở bên cạnh nàng, đám trái cây thanh từ liền muốn đuổi về nơi xa. Phục Võ đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Những trái cây kia đều bị khí thế của Phục Võ chấn nhiếp. Tư Oánh cười lạnh. Phục Võ, ngươi quả nhiên là ưa thích nam tử ngoại tộc kia. Phục Võ cũng nổi tính bướng bỉnh, trực tiếp đáp trả. Đúng đúng, ta chính là ưa thích hắn. Chúng ta còn ngủ với nhau nữa, làm sao? Cho ngươi tức chết. Một đám trái cây. Nghe được Phục Võ, Tư Oánh lập tức tức giận run ngực. Nàng cả giận nói. Mẹ nhà nó, ta cắn chết ngươi. Nói xong, nàng nhào thẳng đến Phục Võ. Hai nữ trực tiếp đánh nhau. Lúc những người còn lại muốn giúp đỡ, đột nhiên, Tư Hỏa cùng với Phượng Đông vọt thẳng đến trước mặt Phục Võ. Các nàng căm tức nhìn một đám trái cây. Dung Khâu đứng ở bên trong một đám trái cây, sắc mặt tái nhợt, muốn đi lên, nhưng lại không dám. Tư Oánh nhìn chằm chằm Tư Hỏa cùng với Phượng Đông, cả giận nói. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tư Hỏa trầm giọng nói. Tư Oánh, đại tỷ cũng không có phản bội thiên hành văn minh. Người không thể đối đãi với nàng như thế. Phượng Đông cũng liền vội vàng gật đầu. Tư Oánh, ngươi đừng có phát rồ. Tư Oánh giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Các ngươi rất tốt. Thanh Tử nói rất đúng. Ta trước đó thật sự là nuông chiều các ngươi. Giết. Thanh âm rơi xuống. Một đám trái cây phía sau nàng vọt thẳng đến nhóm trái cây Phục Võ. Thấy thế, vẻ mặt của Phục Võ cũng triệt để lạnh xuống. Đại chiến bắt đầu. Mà ở một bên, Dung Khâu còn đang do dự. Lúc này, một trái cây đi đến bên cạnh Dung Khâu. Đối phương nhìn thoáng qua Dung Khâu. Lên. Dung Khâu đột nhiên đưa tay liền cho đối phương một quyền. Ầm. Trái cây kia trực tiếp bị đánh bay. Dung Khâu hít vào một hơi thật sâu, run giọng nói. Đại tỷ không có sai. Đại tỷ không có sai. Nói xong, y cũng vọt tới. Nhưng bọn người Tư Oánh dù sao cũng có nhân số đông hơn. Bọn người Tư Hỏa cùng với Phượng Đông căn bản không phải đối thủ. Ầm, ầm, đột nhiên, thân thể Tư Hỏa cùng với Phượng Đông trực tiếp bị đánh nát. Chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phục Võ lập tức kịch biến. Nàng cũng còn không lo được cái gì. Trực tiếp dùng kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kiếm. Sau đó đột nhiên chém về phía trước. Bất ngờ không đề phòng, Tư Oánh trực tiếp bị một kiếm này của nàng chém bay ra ngoài. Mà một số trái cây bốn phía càng là bị một kiếm này của nàng chém nát thân thể, ở trong đó bao gồm thanh tử kia. Một đám trái cây đều là hoảng hốt. Tư Oánh nhìn Phục Võ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Phục Võ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Oánh, cả giận nói. Tư Oánh, ngươi không nên ép ta. Lúc này, Dung Khâu đi đến bên cạnh Phục Võ, run giọng nói. Đại tỷ, Cố Vân trái cây không có ở đây. Vẻ mặt của Phục Võ lập tức biến đổi. Nàng mãnh liệt nhìn về phía Tư Oánh. Ngươi! Tư Oánh phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Phục Võ, Cố Vân đã bắt được nam nhân ngoại tộc kia. Nếu như ngươi không muốn hắn chết, liền đầu hàng đi. Phục Võ đột nhiên giận dữ. Tư Oánh, hắn cũng không có tổn thương thiên hành văn minh. Ngươi vì sao lại làm như thế? Tư Oánh cả giận nói. Ngươi đầu hàng hay không đầu hàng? Ngươi nếu như không đầu hàng, ta liền để Cố Vân giết hắn. Ánh mắt của Phục Võ như muốn phun ra lửa. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, nàng nhìn thoáng qua những trái cây bốn phía kia, hít vào một hơi thật sâu. Nàng cũng không muốn hạ thủ đối với những trái cây này. Đều là tộc nhân của mình. Hơn nữa, nàng biết Tư Oánh bây giờ đang nổi nóng. Tiếp tục động thủ sẽ chỉ làm cho nha đầu này điên cuồng hơn. Không bằng chờ nha đầu này hết giận lại bàn. Nghĩ đến đây, Phục Võ nhìn về phía Tư Oánh, nói. Ngươi nói lời giữ lời. Tư Oánh mặt không biểu tình. Ta cơ bản chưa từng lừa gạt trái cây. Phục Võ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Oánh. Một lát sau, nàng mở lòng bàn tay ra, kiếm ý chậm rãi tiêu tán. Tư Oánh nói. Cầm tù nàng. Rất nhanh, hai trái cây đi tới trước mặt Phục Võ, sau đó đưa nàng đi. Tư Oánh nhìn Tư Hỏa cùng với Phượng Đông. Hiện tại các nàng chỉ còn linh hồn. Tư Oánh mặt không biểu tình. Đưa các nàng đến luân hồi tổ thạch đi. Rất nhanh, Tư Hỏa cùng với Phượng Đông bị mang đi. Tư Oánh nhìn về phía Dung Khâu. Vẻ mặt của Dung Khâu đều bị dọa trắng. Tư Oánh nói. Giam y lại. Dung Khâu trực tiếp bị mang đi. Tư Oánh phất tay. Một đám trái cây lui xuống. Nàng nhìn thoáng qua bụng mình. Nơi đó có một vết kiếm hằn sâu. Nàng không nói gì. Chẳng qua là nước mắt không ngừng chảy. Đúng lúc này, một trái cây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tư Oánh. Chính là Cố Vân kia. Cố Vân trầm giọng nói. Nam nhân kia đã chạy. Tư Oánh mặt không biểu tình. Cố Vân tiếp tục nói. Đuổi theo không? Tư Oánh sau khi yên lặng một lát, nói. Đuổi theo, nếu như tìm được, không nên giết hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một lát sau, nàng đi tới một tòa bệ đá. Trên bệ đá, Dung Khâu bị giam lại. Tư Oánh nhìn Dung Khâu. Từng gặp nam nhân kia chưa? Dung Khâu lắc đầu. Không có. Tư Oánh nhìn y một cái. Quay người rời đi. Ngày thứ hai, ở bên cạnh Dung Khâu cách đó, không xa nhiều thêm một bệ đá. Cùng lúc đó, Tư Oánh mang theo một nam nhân đi tới trên bệ đá kia, sau đó giam đối phương lại. Dung Khâu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tư Oánh nhìn thoáng qua Dung Khâu, sau đó quay người rời đi. Ở bên trong tinh không, Tư Oánh nhìn xuống Dung Khâu trên bệ đá kia, cười lạnh. Ngươi giận ta đúng không? Để ta làm cho ngươi tức chết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tư Oánh đi tới trước Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ. Ta muốn một hột tinh khiết. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ cũng không có cự tuyệt, cho nàng một hột trái cây. Tư Oánh tiếp được hộ trái cây, đang muốn rời đi. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ đột nhiên nói. Tư Oánh trái cây, có chút không đúng. Tư Oánh hơi nghi hoặc một chút. Cái gì không đúng? Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ trầm giọng nói. Dòng thời gian của Thiên Hành Văn Minh, chúng ta có sóng chấn động, không bình thường. Tư Oánh nói. Ồ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ. Ở một bên khác, Phục Võ bị cầm tù trên một hòn đảo nhỏ. Nàng ngồi dưới tàng cây, đang tìm tòi nhẫn chữ vật Diệp Quan đưa cho nàng. Bên trong còn có dụng cụ chơi nhạc. Đúng lúc này, Phục Võ dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên quay người. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, có một vị nữ tử áo xanh đứng nơi đó. Ngựa trên mặt nữ tử áo xanh mang theo nụ cười hiền hòa. Phục Võ nhíu mày. Ngươi là ai? Nữ tử áo xanh cười nói. Nơi này có chút vấn đề. Ta tới sửa đổi. Phục Võ nghi hoặc. Vấn đề gì? Nữ tử áo xanh nói. Vấn đề thời gian, kết cục không thể cải biến. Nhưng quá trình phải sửa đổi. Bằng không đối với hắn, đối với các ngươi đều bất lợi. Phục Võ cô nương, đắc tội. Nói xong, nàng đột nhiên duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, Phục Võ trực tiếp bị định ở tại chỗ. Dần dần, trong mắt nàng xuất hiện vẻ mờ mịt. Trong mắt nữ tử áo xanh lóe lên một vệt phức tạp. Sau một khắc, nàng đi thẳng tới trước gốc Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ kia. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ trực tiếp thốt một tiếng. Mẹ nó, đại lão. Nữ tử áo xanh liếc mắt đánh giá Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ, cười nói. Ngươi lại có thể cảm giác được dòng thời gian vũ trụ nơi đây không thích hợp. Thật lợi hại nha. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ đề phòng nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Luân hồi tổ thạch kia có rất nhiều bảo bối. Đều là mang tới từ văn minh cấp 7. Ngươi có muốn đi tìm nó hay không? Luân hồi tổ thạch. Nữ tử áo xanh hé miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là tới sửa đổi một ít dòng thời gian, để cho hết thảy bình thường trở lại. Dứt lời, nàng duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Chẳng qua là điểm này, mảnh thời không khu vực chỗ Thiêu Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ đột nhiên trở nên mờ đi. Một lát sau, nữ tử áo xanh quay người bước ra một bước. Bước ra một bước này, nàng đã đi tới bên trong một mảnh thời gian thời không. Nàng muốn kiểm tra một chút. Nàng bơi trong dòng thời gian Thiên Hành Văn Minh Vũ Trụ. Rất nhanh, lịch sử tiếp theo của Thiên Hành Văn Minh như điện quang hỏa thạch lóe lên ở mặt nàng nàng. Qua rất lâu, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Ngừng. Ở trước mặt nàng, trong một tấm hình, nàng gặp được dòng thời gian phát sinh trước đây không lâu. Một trái cây tên là Tĩnh Sơ vì bảo hộ Diệp Quan, suýt chút chết trận. Mà lúc này, một vị nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy nam tử áo trắng kia, khóe miệng nữ tử áo xanh hơi hơi nhấc lên. Một lát sau, trong tấm hình, nữ tử váy trắng lôi kéo nam tử áo trắng rời đi. Mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên dừng bước. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Áp lực cũng không cần quá lớn. Bước chân có khả năng thả chậm một chút. Diệp Quan cười nói. Vâng. Nam tử áo trắng cười cười. Lần sau đừng lại nói cái gì cầu hay không. Cha già vĩnh viễn là chỗ dựa của ngươi. Diệp Quan nở nụ cười. Vâng. Nam tử áo trắng không nói gì nữa. Lôi kéo nữ tử váy trắng quay người rời đi. Mà lúc này, nữ tử váy trắng liếc qua hư không nơi nào đó. Bên trong thời gian thời không, nữ tử áo xanh hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Ta ẩn giấu tốt như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện ra sao? Theo nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng rời đi, nữ tử áo xanh mỉm cười. Nàng tiếp tục bơi trong dòng thời gian. Cuối cùng, vào sau khi phát hiện ra thời gian cùng với thời không đều đã khôi phục như thường, nàng lúc này mới rời đi. Ở bên trong một mảnh tinh không, chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Đa Nguyên Đạo Đế đối lập xa xa. Đa Nguyên Đạo Đế chắp tay phải sau lưng, ánh mắt sâu lắng, khí tức quanh người lưu động. Trên mặt chủ nhân Đại Đạo Bút thì mang theo nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn chằm chằm chủ nhân Đại Đạo Bút, trong ánh mắt nhiều thêm một tia ngoài ý muốn so với trước. Người đến cùng là ai? Từ lúc bắt đầu giao thủ đến bây giờ, gã phát hiện ra, gã đã vô cùng đánh giá thấp người thoạt nhìn giống đầu đường xó chợ trước mắt này. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nói, chỉ là một tiểu lâu la. Đa Nguyên Đạo Đế khẽ cười. Người có thể bỏ qua lực lượng thời gian, ở trong mảnh văn minh vũ trụ cấp 6 này, hẳn là khó mà tìm ra người thứ hai. Chủ nhân Đại Đạo Bút lại là lắc đầu. Không ít, chẳng qua là ngươi không có gặp qua. Đa Nguyên Đạo Đế lập tức hứng thú. Phải không, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng. Đa Nguyên Đạo Đế cười hỏi. Vì sao? Chủ nhân Đại Đạo Bút chân thành nói. Bởi vì gặp qua bọn hắn, cơ bản đều đã chết. Ha ha. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười như sấm, tinh hà sôi trào. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nhạt một tiếng, không nói gì. Sau khi cười chốc lát, Đa Nguyên Đạo Đế liếc mắt đánh giá chủ nhân Đại Đạo Bút, sau đó nói. Ta kỳ thật có thể hiểu được ngươi. Đây không phải lỗi của ngươi. Đây là vấn đề nhận biết của ngươi cùng với tính hạn chế của vũ trụ. Bởi vì trần nhà cái vũ trụ này chỉ thấp như vậy. Cho nên, ngươi đối với cái gọi là nhận biết cường giả, tối đa cũng chỉ. Nói xong, gã nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép, cười nói. Tối đa cũng chỉ thấp như vậy. Chủ nhân Đại Đạo Bút nở nụ cười. Ngươi nói, kỳ thật cũng hết sức có đạo lý, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi nhận biết cao bao nhiêu? Đa Nguyên Đạo Đế cười cười, sau đó mây trôi nước chảy nói, cao ngươi không có cách nào tưởng tượng. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, cười nói, nếu như không phải cho bọn hắn mặt mũi, nhân vật phản diện chỗ nào đến phiên các ngươi làm? Nói đến đây, y thở dài thật sâu, bên trong thở dài tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu y không chọn cách giấu diễm, chỉ sợ là cũng đã toi đời. Đa Nguyên Đạo Đế sau khi nhìn chằm chằm chủ nhân Đại Đạo Bút một lát, cười nói, thực lực của ngươi trung bình, nhưng rất biết trang bức. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười ha hả, Nhưng vào lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế lông mày đột nhiên nhíu lại. Một lát sau, gã nở nụ cười. Có ý tứ, vậy mà giết A Phu. Chủ nhân đại đạo bút chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, y cũng nở nụ cười. Còn có chút đánh giá thấp tiểu gia hỏa này. Y còn tưởng rằng Diệp Quan đánh không lại gã thể tu kia. Dù sao Diệp Quan không có đại đạo hộ thể, tiến vào dòng thời gian thiên hành văn minh vũ trụ, sẽ gặp phải thời gian ăn mòn mà y không nghĩ tới. Diệp Quan không chỉ chống cự được lực lượng thời gian ăn mòn, còn giết gã thể tu kia. Thật bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa mở lòng bàn tay ra, sau đó phất tay áo vung lên, ngoài mấy trăm trượng bên phải. Thời không ở nơi đó đột nhiên biến thành một vòng xoáy thời gian thời không quỷ dị. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Đa Nguyên Đạo Đế nói. Càng y. Thanh âm rơi xuống. Thời không bên cạnh gã đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nam tử mặc huyền bào chậm rãi đi ra. Nam tử tóc trắng phơ. Trong tay cầm một thanh trường đao mang vỏ. Đối phương sau khi đi tới, trực tiếp nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Đi chiếu cố vị Diệp công tử kia. Càng y khẽ gật đầu. Sau đó đi về phía chỗ vòng xoáy thời gian kia. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Càng y kia. Sau khi suy tính một phen, nói. Vô biên. Răng rắc. Thời không bên cạnh chủ nhân đại đạo bút nứt ra. Tiếp theo, vô biên chủ chậm rãi đi ra. Y vốn muốn để cho Diệp Quan tự mình ứng đối. Nhưng y suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không được. Rèn luyện người cũng phải có một cái hạn độ. Hiện tại hẳn là cần cho Diệp Quan nhiều một chút thời gian. Hơn nữa, chủ nhân đại đạo bút y đều đã tự mình ra mặt. Nếu như còn để Diệp Quan chết ở trong tay Đa Nguyên Đạo Đế hoặc là gọi người, vậy chủ nhân đại đạo bút y cũng không khỏi quá mất mặt. Vô biên chủ sau khi xuất hiện, y nhìn về phía Càng y kia, cười nói. Tới đi. Càng y nhìn thoáng qua vô biên chủ, không nói nhảm câu nào. Đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Xùy. Thời không trước mặt vô biên chủ trực tiếp bị xé nứt ra. Một thanh đao hung hăng chém tới. Vô biên chủ cười cười. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Tinh hà bốn phía trong nháy mắt sôi trào lên. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Chẳng qua. Đều không thể tới gần chủ nhân đại đạo bút cùng với Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua vô biên chủ cách đó không xa, tán thưởng nói. Không tệ. Chủ nhân đại đạo bút không có để ý vô biên chủ, mà là cúi đầu nhìn phục võ phía dưới. Lúc này, phục võ còn đang đột phá. Khí tức ý chí kiếm đạo của nàng còn đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt chủ nhân đại đạo bút có một tia chấn kinh. Y phát hiện ra, y vẫn đã đánh giá thấp vị kiếm tu đến từ thiên hành văn minh này. Thiên phú kiếm đạo của phục võ, từ trước mắt mà nói. Ngoại trừ những kiếm tu biến thái dương gia kia, nàng là kinh khủng nhất, tiềm lực vô hạn. Mà lúc này, ánh mắt của vị Đa Nguyên Đạo Đế kia cũng rơi vào trên thân phục võ. Nhìn thấy khí tức của phục võ còn đang điên cuồng tăng vọt, gã hơi nhíu lại lông mày. Gã cũng là có chút ngoài ý muốn. Vị thủ tịch chấp hành quan đến từ thiên hành văn minh này, vô cùng nằm ngoài dự đoán của gã. Văn minh cấp thấp cũng có nhân vật vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Đúng lúc này, thủy tổ văn minh phệ giả văn minh cổ hưu phía dưới kia đột nhiên chậm rãi đi về phía phục võ. Lão nhìn chằm chằm phục võ, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý. Lúc trước lão giao thủ cùng với phục võ, liền biết rõ nữ nhân này đáng sợ. Có thể nói, lúc ấy trừ Đa Nguyên Đạo Đế, nàng cầm thần kiếm cơ hồ có thể giết lung tung. Mà bây giờ, nếu để cho nàng đột phá một lần nữa, lão không dám nghĩ. Nhìn thấy vô biên chủ cùng chủ nhân đại đạo bút đều bị kiềm chế, lão biết hiện tại là thời điểm tốt nhất giết nữ kiếm tu này. Đột nhiên, lão tan biến ở tại chỗ. Nghĩ đến liền làm. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, phục võ ở xa xa đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng tịnh chỉ một điểm. Một sợi ý chí kiếm đạo hóa thành một thanh kiếm bắn ra. Ầm. Trong chớp mắt, chỉ thấy cổ hưu trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, những cường giả văn minh giữa sân kia đều là khiếp sợ không thôi. Kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người không che giấu chút kinh hãi nào. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vị kiếm tu đến từ văn minh cấp thấp này vậy mà yêu nghiệt như thế. Phục Võ sau khi điểm một kiếm đầy lui Cổ Hưu, nàng không tiếp tục ra tay, chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà ở bốn phía nàng, kiếm ý của nàng mãnh liệt giống như chiều. Vô số cường giả bốn phía đều cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Mà vẻ mặt của Cổ Hưu thì vô cùng khó coi, lão gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Lão biết, nếu như nữ kiếm tu trước mắt này triệt để đột phá, như vậy trong sân liền không có ai là đối thủ của nàng. Cổ Hưu gằn giọng nói, đồng loạt ra tay. Nghe được Cổ Hưu, một đám cường giả văn minh giữa sân đều là hơi kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía lão, hội đồng. Dù sao ai cũng có mặt mũi, nhiều người như vậy, hội đồng một người văn minh cấp thấp, vẫn còn có chút xấu hổ. Nhìn thấy mọi người không hề động, vẻ mặt của Cổ Hưu lập tức trầm xuống, cả giận nói, chẳng lẽ muốn chờ nàng đột phá? Đột phá? Nghe vậy, vẻ mặt của một đám cường giả văn minh đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, lập tức sát tâm đại động. Nhưng vào lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nói, nàng không trọng yếu, bọn ngươi có thể đi giết thiếu niên kia. Vị trí thời không thế giới của thiếu niên kia hiện tại có hạn chế, hắn sẽ bị thời gian đại đạo áp chế. Nghe được Đa Nguyên Đạo Đế, Cổ Hưu cùng với Quy Du Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, bọn hắn mang theo cường giả văn minh đỉnh cấp của riêng phần mình liền muốn đi vào vòng xoáy thời gian thời không kia. Nhưng ngay lúc này, một nữ tử ngăn ở trước mặt bọn hắn, chính là Phục Võ. Nàng lại trực tiếp chủ động từ bỏ đột phá. Cổ Hưu cùng với Quy Du Kỳ nhìn chằm chằm Phục Võ, trong mắt không che giấu sát ý chút nào, liền muốn động thủ, nhưng lại bị ánh mắt của Đa Nguyên Đạo Đế ngăn lại. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía Phục Võ, cười nói, không thể không nói, ngươi hết sức ưu tú, khiến cho ta cũng rất bất ngờ. Ta có khả năng cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi bây giờ nếu như nguyện ý quy hàng, không chỉ không cần chết, ta còn có khả năng để kiếm đạo của ngươi đi đến một loại độ cao mới, để ngươi im miệng. Phục Võ đột nhiên quay đầu nhìn về phía gã, ánh mắt băng lãnh, thiểu não. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Phục Võ, rất đỗi chấn kinh. Ánh mắt của Đa Nguyên Đạo Đế dần dần trở nên băng lãnh. Hắn không biết thiểu não này là có ý gì, nhưng gã biết, đây nhất định không phải lời gì tốt. Lúc này, Quy Du Kỳ quả quyết nói, động thủ. Dứt lời, gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ, hóa thành một luồng khí tức kinh khủng lao thẳng đến Phục Võ. Mà ở bên cạnh gã, một đám cường giả văn minh đỉnh cấp cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Những cường giả ra tay này đều là siêu thoát bất hủ cảnh. Phục Võ nhìn thấy một đám cường giả vọt về phía nàng, trong mắt nàng không có nửa điểm sợ hãi. Nàng mở lòng bàn tay ra, môi son khẽ mở, kiếm tới. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, một đạo kiếm ý ngưng tụ thành một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay nàng. Trong mắt Phục Võ lóe lên một vệt lệ khí, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Ầm! Quy Du Kỳ cầm đầu trực tiếp bị một kiếm này của nàng chạm lui gần ngàn trượng. Nhưng sau một khắc, mười mấy cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nàng. Ầm ầm! Kiếm quang vỡ nát. Phục Võ lùi lại liên tục vạn trượng. Mà đám cường giả Cổ Hưu cũng không có quan tâm nàng, mà là phóng lên tận trời, thẳng đến vòng xoáy thời gian kia đối với bọn hắn mà nói. Sau khi tiến vào thời không vũ trụ kia giải quyết Diệp Quan, nữ kiếm tu này tiện tay là có thể bóp chết. Dù sao, nữ kiếm tu ở thời không vũ trụ kia khẳng định là không có thực lực mạnh mẽ như nữ kiếm tu hiện tại này. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, Phục Võ lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cổ Hưu lập tức trầm xuống. Sau một khắc, lão trực tiếp mang theo một đám cường giả vọt về phía nàng. Từng cỗ khí tức đáng sợ bộc phát từ giữa sân. Thiên địa bắt đầu tịch diệt từng chút một. Mà cách đó không xa, Quy Du Kỳ lúc trước bị một kiếm của Phục Võ chạm lui nhìn thoáng qua tay phải của mình. Trên tay phải có một vết kiếm hằn sâu. Thần sắc của gã ngưng trọng trước nay chưa từng có. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phục Võ nơi xa, trong mắt lấp lánh sát ý. Không thể không nói, trong lòng của gã hết sức rung động. Mặc dù nữ kiếm tu này từ cảnh giới mà nói, không bằng bản thể gã, nhưng tiềm lực lại rất khủng bố. Đợi một thời gian, bên trong văn minh vũ trụ cấp 6 chỉ sợ là sẽ vô địch thủ. Nghĩ đến đây, thân hình gã run lên, vọt thẳng đến Phục Võ. Ở nơi xa, đối mặt với đám cường giả tiến công, Phục Võ không lùi mà tiến tới. Một đạo kiếm quang vạn trượng dựng lên từ đất bằng. Nhưng sau một khắc, kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Nàng bị đánh bay một lần nữa. Lần này, nàng lui trọn vẹn mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng nàng chính là chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Cùng lúc đó, vô số cỗ lực lượng cường đại lao thẳng đến nàng. Phục Võ nắm thật chặt kiếm ý trong tay, thân hình nàng run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đụng tới. Ầm, kiếm quang vỡ nát một lần nữa. Phục Võ lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa, mà lần này, nàng vừa dừng lại. Thân thể cùng với linh hồn nàng đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp nhoáng này, ý chí khí tức kiếm đạo của nàng lập tức điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Nhưng cùng lúc đó, lại là vô số cỗ lực lượng cường đại hung hăng ép về phía nàng. Phục Võ gầm thét một tiếng, đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang như thác nước. Quy Du Kỳ cùng với Cổ Hưu cầm đầu đám cường giả trực tiếp bị chảm lui. Nhưng Phục Võ cũng tại thời khắc này bị chém bay ra ngoài trong nháy mắt. Chẳng qua vào giờ khắc này, Cổ Hưu cùng với Quy Du Kỳ cũng không có lại ra tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi tan biến. Mà ở nơi xa, sau lưng Phục Võ bị đánh bay, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một lão giả trực tiếp vọt ra, chính là Cổ Hưu. Bản thể Cổ Hưu xuất hiện đột nhiên tung một quyền chấn bay Phục Võ ra ngoài, mà Phục Võ còn chưa rơi xuống đất. Thời không phía sau nàng đột nhiên nứt ra một lần nữa. Ngay sau đó, bản thể Quy Du Kỳ cầm trường thương trong tay đâm tới. Phục Võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, xoay người một cái, chém xuống một kiếm. Kiếm ý của nàng tiếp xúc đến trường thương của Quy Du Kỳ, chính là kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, một bóng người đã vọt tới phía sau nàng. Ầm, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào phía sau lưng Phục Võ, mà Quy Du Kỳ cũng đột nhiên dùng sức xoay tròn. Trường thương trực tiếp chấn vỡ kiếm ý của Phục Võ, xuyên qua từ phần bụng nàng, đóng đinh nàng ngay tại chỗ. Thân thể cùng với linh hồn của Phục Võ cấp tốc tan biến. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của Quy Du Kỳ cùng với Cổ Hưu lập tức kịch biến. Bởi vì trong cơ thể Phục Võ bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt, hai người vội vàng điên cuồng lùi lại. Những cường giả văn minh còn lại kia cũng đều là sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại. Tự bạo. Phục Võ này lại muốn lựa chọn tự bạo. Cường giả như thế lựa chọn tự bạo, cho dù là bản thể Quy Du Kỳ và Cổ Hưu cũng không dám khinh thường. Phục Võ chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua vòng xoáy thời gian kia, nói khẽ, bảo trọng. Dứt lời, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt, liền muốn dẫn nổ tự thân. Nhưng ngay lúc này, một ngón tay trắng noãn như ngọc đột nhiên đặt ở bên trên bả vai nàng, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái. Cỗ lực lượng đáng sợ trong cơ thể Phục Võ kia trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, một thanh âm chậm rãi vang lên từ giữa sân. Cô nương, không cần như thế. Dương gia, còn có người. Dương gia còn có người. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía nữ tử sau lưng Phục Võ. Nữ tử kia mặc một bộ váy dài màu xanh, tóc đen rủ xuống, ánh mắt như nước, nhẹ nhàng tự nhiên, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ấm áp như gió xuân. Nhìn thấy người tới, trong mắt chủ nhân đại đạo bút trên đám mây lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Y không nghĩ tới nữ nhân này sẽ đến. Phục Võ quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử mỉm cười, ôn nhu nói, ta là cô cô hắn. Cô cô. Phục Võ nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bởi vì đối phương vừa rồi chẳng qua là nhẹ nhàng nhấn một cái, cỗ lực lượng đáng sợ trong cơ thể nàng kia liền lập tức trở nên yên lặng, thâm bất khả trắc. Mà vào giờ khắc này, những cường giả văn minh cách đó không xa kia lúc này cũng đều đang ngó chừng nữ tử. Trong mắt Cổ Hưu cùng với Quy Du Kỳ cầm đầu cũng có một vệt ngưng trọng. Bởi vì nữ tử trước mắt đứng ở trước mặt bọn hắn, quá mức bình thản. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương thật sự bình thản. Loại thứ hai, bọn hắn căn bản không cảm giác được thực lực chân chính của đối phương. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút phía trên đám mây, mỉm cười nói. Chủ nhân đại đạo bút, đã lâu không gặp. Chủ nhân đại đạo bút cũng cười nói. Thanh Khâu cô nương, đã lâu không gặp. Ở bên trong mấy vị thiên mệnh, y đối với vị này là có hảo cảm nhất. Bởi vì vị này là bình thường nhất. Không bình thường nhất tự nhiên là vị Diệp Thanh Thanh kia. Liền chưa thấy ai thô bạo như vậy. Y nhìn thấy nàng, vậy cũng là trực tiếp xoay người chạy. Thanh Khâu cười nói. Tiểu gia hỏa kia lần này muốn phá kén trọng sinh. Bởi vậy, ta cũng không thể xuất thủ. Nhưng cô nương này bởi vì duyên cớ của hắn, vận mệnh trở nên long đong. Nếu để cho nàng chết ở chỗ này, vậy chúng ta liền thật quá có lỗi với người ta. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Vậy ngươi bây giờ dự định làm gì? Thanh Khâu nhìn về phía Phục Võ trước mặt, mỉm cười nói. Ngươi đi theo ta đi. Phục Võ quay đầu nhìn thoáng qua vòng xoáy thời gian kia. Sau đó lắc đầu. Thanh Khâu cười nói. Chớ có lo lắng cho hắn. Lần này hắn tự có một đoạn gặp trắc trở. Để cho hắn học hỏi thêm kinh nghiệm, cũng tốt. Phục Võ vẫn còn có chút lưỡng lự. Thanh Khâu đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Cổ Hưu cách đó không xa đột nhiên cười lạnh. Đi. Ngươi cho rằng ngươi muốn đi liền có thể đi. Thanh Khâu nhìn lão một cái, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc. Trong một chớp mắt, mấy chục vạn cường giả văn minh vũ trụ cấp 6 giữa sân kia còn chưa phản ứng lại. Đầu chính là trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trời cao. Đầu Cổ Hưu cùng với Quy Du Kỳ cầm đầu đầu trong nháy mắt trống rỗng. Mà Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ phút này cũng là trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Giống như tượng đất. Mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp cứ như vậy trong nháy mắt liền bị miểu sát rồi. Kỳ Chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn vào giờ khắc này đều điên rồi. Hoảng sợ. Vào giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm hai người đều là lan tràn một cỗ cảm giác sợ hãi. Bởi vì nữ tử trước mắt này miểu sát mấy chục vạn cường giả là đơn giản như vậy. Phục Võ quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Trong mắt nàng không có ngưng trọng cùng với kinh ngạc, chỉ có hừng hực. Thanh Khâu nhìn Cổ Hưu cùng với Quy Du Kỳ cầm đầu kia mỉm cười. Ta nếu muốn đi, thế gian này ai có thể ngăn được ta? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Thanh Khâu, không nói gì. Lúc này, vị đa nguyên đạo đế kia đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới mảnh văn minh vũ trụ cấp 6 này, vậy mà ngọa hổ tàng long, khiến cho ta ngoài ý muốn như thế. Thanh Khâu nhìn cũng không thèm nhìn gã, trực tiếp lôi kéo Phục Võ quay người rời đi. Chủ nhân đại đạo bút một bên vội vàng nói với vị đa nguyên đạo đế kia. Các nàng muốn đi, ngươi đánh nàng đi. Đa nguyên đạo đế liếc qua chủ nhân đại đạo bút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu cùng với Phục Võ cách đó không xa. Tay phải gã điểm về phía trước. Trong chốc lát, phiến thời không chỗ Thanh Khâu cùng với Phục Võ nơi xa kia đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, thời gian đảo lưu. Tất cả đạo tắc cùng với pháp tắc nơi đây ma diệt. Nhưng mà, Thanh Khâu cùng với Phục Võ lại là một chút sự tình cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, đa nguyên đạo đế lập tức nhíu mày. Cứ như vậy, Thanh Khâu mang theo Phục Võ, cứ như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài từ phiến thời không đảo lưu kia. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đa nguyên đạo đế vào giờ khắc này, trong đôi mắt nhiều thêm một chút sâu lắng cùng với nghi hoặc. Cái thế giới văn minh vũ trụ này tại sao lại xuất hiện loại cường giả cấp bậc này? Đương nhiên, gã cũng không có để ở trong lòng. Miểu sát mấy chục vạn cường giả văn minh vũ trụ cấp 6. Đối với gã mà nói, chỉ thường thôi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi thật giống như có chút không được. Đa nguyên đạo đế quay đầu, trực tiếp phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng thời gian đáng sợ trong nháy mắt tuôn về hướng chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Ngươi làm sao vội vàng vậy? Dứt lời, y đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ một chỗ, trong nháy mắt. Vô tận tinh không bốn phía trực tiếp tịch diệt. Chủ nhân đại đạo bút quơ quơ ống tay áo. Từng cỗ lực lượng thời gian đáng sợ bốn phía trực tiếp bị chấn nát. Y nhìn về phía đa nguyên đạo đế cách đó không xa, cười nói. Còn đánh không? Đa nguyên đạo đế cười nói. Đánh. Vì sao không đánh? Chủ nhân đại đạo bút hơi nhíu mày. ngươi đang trì hoãn thời gian. Đa Nguyên Đạo Đế lập tức phá lên cười. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, dường như nghĩ đến cái gì. Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía vòng xoáy thời gian kia. Một lát sau, thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng. Ngươi thế mà có thể điều động những tên kia. Đa Nguyên Đạo Đế hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Phát hiện ra rồi sao? Chủ nhân đại đạo bút im lặng không nói. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút yên lặng không nói, thần sắc ngưng trọng. Trong lòng kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn còn chưa tỉnh hồn cách đó không xa kia lập tức thở dài một hơi. Thế lực sau lưng vị Diệp công tử này mặc dù không thể khinh thường, nhưng từ trước mắt mà nói, Đa Nguyên Đạo Đế thế nhưng là một chút cũng không có kiêng kỵ, tương phản, vẫn luôn là trấn định thong dong như thế. Vì sao? Bởi vì tự tin, bởi vì đủ lực lượng. Mặc dù hết thảy cường giả đỉnh cao của Quy Giả Văn Minh cùng với Phệ Giả Văn Minh lần này cơ hồ bị chém giết, nhưng đối với bọn hắn mà nói, nếu như có thể ôm cái bắp đùi Đa Nguyên Đạo Đế này, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ôm cái bắp đùi Đa Nguyên Đạo Đế này đi tới cùng. Cũng may, hiện tại thắng bại chưa phân, hết thảy đều có khả năng. Ở bên trong hư không nơi nào đó, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh người hắn tản ra khí tức kiếm ý mạnh mẽ, mà thanh huyền kiếm liền ở trong cơ thể hắn. Lúc này, lực lượng thời gian trong cơ thể hắn đã càng ngày càng ít, trí nhớ của hắn cũng đang dần dần khôi phục. Hắn hiện tại cần phải làm là triệt để xử lý những lực lượng thời gian trong cơ thể đó, để cho mình khôi phục trí nhớ, hiểu rõ được mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong cơ thể Diệp Quan. Đây là đâu? Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, có chút kích động nói. Ngươi là ai? Thanh âm kia sau khi yên lặng một lát nói. Con mẹ nó chứ là tháp gia của ngươi. Ta còn có thể là ai? Diệp Quan cau mày. Tháp gia? Thứ đồ gì? Tháp nhỏ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ngươi đến cùng là ai? Tháp nhỏ nói. Ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng? Diệp Quan. Tháp nhỏ đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, thời không trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một khối ấn thần bí đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Thời gian đạo tắc. Diệp Quan rất là nghi hoặc. Chính mình cũng không có ra tay. Thời gian đạo tắc này tại sao lại xuất hiện? Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn cách đó không xa kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một vị cường giả mặc thần giáp chậm rãi đi ra. Ở trong nháy mắt đối phương đi ra, thời không bốn phía đột nhiên tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, vùng không gian chỗ đối phương cùng với Diệp Quan biến thành một mảnh không gian quỷ dị đặc thù. Ở bên trong vùng không gian này, bốn phía nổi lơ lửng gợn sóng màu vàng kim quỷ dị. Những gợn sóng màu vàng kim này giống như một lồng giam phong tỏa đối phương cùng với Diệp Quan. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Cái tên này đến cùng là đi tới từ nơi nào? Vị cường giả thần giáp kia đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng cách không nắm lại đối với Diệp Quan. Trong một chớp mắt, chỗ phiến thời không khu vực của Diệp Quan vậy mà hiện ra vô số lực lượng thời gian. Lui không thể lui, Diệp Quan xông về phía trước. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía cường giả thần giáp kia. Cường giả thần giáp kia đấm ra một quyền. Ầm. Một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, vô số lực lượng thời gian giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn trực tiếp kịch liệt run lên. Lực lượng thời gian ăn mòn. Loại thống khổ thấu tim kia xuất hiện một lần nữa. Diệp Quan cố nén loại thống khổ này. Sau đó lấy ra thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cường giả thần giáp kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà Diệp Quan thì thân hình run lên, một lần nữa chém về phía vị cường giả thần giáp kia. Hắn nhất định phải giải quyết vị cường giả thần giáp này trước, bởi vì những lực lượng thời gian đó đã tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn căn bản không chịu được bao lâu nữa. Nhưng mà vị cường giả thần giáp kia nhưng căn bản không đón đỡ một kiếm này của hắn, mà là lóe lên về phía sau, trực tiếp lui ra ngoài. Chẳng qua một kiếm này của Diệp Quan nhưng cũng mạnh mẽ xé lồng giam ra. Nhìn thấy một màn này, trong mắt cường giả thần giáp kia lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan Thế mà phá thời gian tù trận của gã. Mà ở trong lúc gã suy nghĩ, Diệp Quan đã chém một kiếm tới trước mặt hắn. Cường giả thần giáp mở lòng bàn tay ra. Một mặt lá chắn màu vàng đột nhiên cản ở trước mặt gã. Nhưng mà, theo một kiếm của Diệp Quan chém tới, mặt lá chắn màu vàng kia vỡ nát trong nháy mắt. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn bay cường giả thần giáp ra ngoài. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan cũng đã trở nên cực kỳ thống khổ. Không chỉ như thế, trí nhớ và thần thức của hắn bắt đầu một lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Bởi vì thanh huyền kiếm cũng không có chấn áp ở trong cơ thể hắn. Ở nơi xa, cường giả kim giáp kia nhìn thoáng qua kiếm trong tay Diệp Quan cách đó không xa, rất là chấn kinh. Ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị xuất thủ một lần nữa, thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, lại có 6 vị cường giả kim giáp chậm rãi đi ra. Trong tay người cầm đầu cầm một thanh trường mâu màu vàng kim. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Trường mâu trong tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một điểm này, thời gian bốn phía đột nhiên trở nên chậm chạp. Cách đó không xa, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn cho rằng chỉ có một vị, không nghĩ tới lại có 6 vị đi ra. Vậy còn đánh cái gì? Diệp Quan cảm giác thân thể của mình về mà đang tan biến từng chút một. Đó là cảm giác bị xóa đi. Diệp Quan trầm giọng nói. Cái tên trong cơ thể kia, ngươi có biện pháp gì cứu mạng không? Tháp nhỏ nói. Ta là tháp gia của ngươi. Tháp gia. Diệp Quan nói. Được rồi, tháp gia. Ngươi có biện pháp cứu mạng hay không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Không có. Diệp Quan giận dữ. Điêu mau. Tháp nhỏ. Phát giác được thân thể cùng với thần hồn của mình dần dần tan biến. Diệp Quan lộ vẻ mặt hung ác, đang chuẩn bị liều mạng một lần. Mà lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Lợi dụng thanh kiếm kia của ngươi truyền tống đi. Thanh kiếm kia có công năng truyền tống. Diệp Quan vội nói. Truyền tống đến đâu? Tháp nhỏ vô thức nói. Truyền tống đến địa phương ngươi cho rằng an toàn. Diệp Quan nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn trực tiếp thúc giục thanh huyền kiếm trong tay. Qua trong giây lát, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ngay tại chỗ. Mà ở đối diện hắn, những cường giả kim giáp kia đều có chút ngoài ý muốn. Cường giả kim giáp cầm đầu nhíu chặt mày. Hắn lại có thể xuôi dòng thời gian thời không? Làm sao có thể? Nói xong, gã trực tiếp mang theo một đám cường giả kim giáp tan biến ngay tại chỗ. Ở một nơi nào đó, Diệp Quan chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị xé nứt ra. Tăng thêm thần hồn cùng với thân thể bản thân, hắn liền bị lực lượng thời gian ăn mòn. Bởi vậy, hắn vào giờ phút này thật sự có cảm giác sống không bằng chết. Hận không thể lập tức hôn mê. Cũng may cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn liền cảm giác mình đập ầm ầm trên mặt đất. Hắn nỗ lực lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị nữ tử áo bào trắng đứng đấy. Nhìn thấy nữ tử áo bào trắng, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn không nhớ rõ nữ nhân này là ai, nhưng không thành vấn đề. Bởi vì hắn cảm thấy rất an toàn. Thế là, hắn trực tiếp ngã đầu liền ngất đi. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói. Tĩnh tông chủ. Vào giờ khắc này, nó trực tiếp liền điên rồi. Mẹ nó. Điêu mao ngươi lại truyền tống đến nơi này. Mà lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, 7 vị cường giả kim giáp bí ẩn kia chậm rãi đi ra. Mà ánh mắt của bọn hắn trực tiếp rơi vào trên thân Tĩnh tông chủ. Nam tử cầm đầu cau mày. Còn có đồng bọn. Vào giờ khắc này, tháp nhỏ ngay cả lòng muốn chết cũng đều có. Bởi vì nó không nghĩ tới tên vương bát đàn này vậy mà truyền tống đến chỗ vị Tĩnh tông chủ này. Nghĩ như thế nào? Tên gia hỏa này vậy mà cho rằng đi tới nơi này sẽ an toàn. Mẹ nó. Tĩnh tông chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan đã ngất đi, không có bất kỳ biểu lộ gì. Mà ở nơi xa, 7 vị cường giả kim giáp kia vào giờ phút này thì đang ngó chừng Tĩnh tông chủ. Cường giả kim giáp cầm đầu kia cau mày. Bởi vì gã nhìn không thấu nữ tử trước mắt. Đương nhiên, chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là nữ tử hiển nhiên là cùng một bọn với Diệp Quan. Gã trực tiếp phất tay áo vung lên. Khu vực chỗ Diệp Quan cùng với Tĩnh tông chủ trực tiếp trở nên mờ đi. liền muốn triệt để xóa đi Diệp Quan cùng với Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ cứ như vậy nhìn cường giả kim giáp cầm đầu, cũng không có ra tay. Mặc dù phiến thời không khu vực chỗ nàng cùng với Diệp Quan đã triệt để vỡ nát yên diệt, bị triệt để xóa đi. Thế nhưng, nàng cùng với Diệp Quan vậy mà một chút sự tình cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong mắt cường giả kim giáp cầm đầu lập tức lóe lên một vệt nghi hoặc, gã nhìn chằm chằm Tĩnh Tông Chủ trong chốc lát. Sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, bên cạnh gã, một vị cường giả kim giáp trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng vọt về phía Tĩnh Tông Chủ. Ánh mắt của Tĩnh Tông Chủ bình tĩnh, khẽ mở môi son. Chết! Oanh! Trong chớp mắt, cường giả kim giáp phóng tới nàng kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ chấn áp ở tại chỗ. Lập tức bị xóa đi trong nháy mắt, giống như là chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt cường giả kim giáp cầm đầu kia lập tức nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Tĩnh Tông Chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía gã. Trong lòng cường giả kim giáp cầm đầu giật mình. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt trường thương. Trong chốc lát, từng cỗ khí tức kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Mà thanh trường thương trong tay gã càng là kịch liệt run lên. Ngay sau đó, gã tung người nhảy lên một cái, trực tiếp hung hăng đâm một thương về phía Tĩnh Tông Chủ. Muôn vàn lực lượng thời gian đổ ra, gã quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tĩnh Tông Chủ nhìn chằm chằm gã, ánh mắt bình tĩnh như trước. Định, oanh. Cường giả kim giáp cầm đầu đã vọt tới trước mặt Tĩnh Tông Chủ trong nháy mắt bị định ở tại chỗ. Vô số lực lượng thời gian phát ra quanh người gã vậy mà cũng bị mạnh mẽ định ngay tại chỗ. Cường giả kim giáp cầm đầu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại trong lòng hoảng hốt. Vào giờ khắc này, gã mới chính thức ý thức được người trước mắt là đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng qua khiến cho gã nghi ngờ là vì sao văn minh vũ trụ thấp này sẽ có người khủng bố như thế? Ngay cả lực lượng thời gian cũng đều có thể chấn áp. Mà những cường giả kim giáp bên cạnh gã kia tại một khắc nhìn thấy cường giả kim cường giáp cầm đầu bị chấn áp, đều là hoảng hốt. Một vị cường giả kim giáp trong đó quả quyết bóp nát một khối phù lục màu vàng kim, một đạo hỏa diễm bay lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở bên trong đường hầm thời gian. Tĩnh Tông Chủ thản nhiên liếc mắt nhìn bốn vị cường giả kim giáp. Chết! Oanh! Trong chớp mắt, bốn vị cường giả kim giáp trực tiếp bị xóa đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của cường giả kim giáp cầm đầu trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Vào giờ khắc này, trong lòng gã đã rung động tột đỉnh, đồng thời gã lại cực kỳ nghi hoặc, loại văn minh vũ trụ cấp thấp này tại sao lại có loại cường giả kinh khủng này? Lúc này, ánh mắt của Tĩnh Tông Chủ rơi vào trên người gã. Thấy thế, cường giả kim giáp cầm đầu lập tức hoảng hốt, vội nói: "Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là chấp pháp giả của thời gian đạo điện, giữ gìn trật tự thời gian." Chết! Tĩnh Tông Chủ vừa dứt lời, cường giả kim giáp cầm đầu chính là trực tiếp bị xóa đi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tĩnh Tông Chủ nhìn về phía Diệp Quan nằm trước mặt, ánh mắt bình tĩnh như nước. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc nhìn thấy trời xanh mây trắng, hắn lập tức thở dài một hơi, cuối cùng cũng an toàn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng ngồi dậy, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào bên trên cổ trấn không xa. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Tháp kia, đây là địa phương nào?" Tháp nhỏ lớn tiếng nói: "Tháp gia, ta là tháp gia của ngươi." "Diệp Quan." Tháp nhỏ trầm giọng nói: "Ngươi còn chưa có khôi phục trí nhớ." Diệp Quan khẽ gật đầu, còn có chút mơ hồ. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói: "Lực lượng thời gian kia xác thực mạnh mẽ, không thuộc về lực lượng văn minh vũ trụ cấp 6. Diệp Quan nỗ lực lắc đầu, loại cảm giác u ám trong đầu kia lập tức ít đi rất nhiều. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về cổ trấn không xa kia. "Tháp gia, nơi này là..." Tháp nhỏ đang muốn nói chuyện. Lúc này, trong cổ trấn cách đó không xa đột nhiên có một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ áo bào trắng, không nhuốm bụi trần. Ánh mắt nàng rất bình tĩnh, như giếng cổ, một chút ba động cũng không có. Nàng từ bên trong cổ trấn chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Trong lúc chậm rãi bước đi, có một cỗ khí thế vô hình bao phủ khắp nơi. Nhìn thấy nữ tử áo bào trắng khí thế vô cùng cường đại này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn đối với vị nữ tử trước mắt này có chút quen thuộc, nhưng cụ thể lại nghĩ không ra. Nhưng có thể khẳng định là, nữ tử trước mắt này cùng với hắn khẳng định là có liên hệ, hơn nữa, hẳn là còn rất tốt. Tuy nhiên, đối phương hẳn là sẽ không trợ giúp chính mình đối phó những cường giả kim giáp thần bí kia. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía nữ tử đi tới. Trong lòng lại nói, Tháp gia, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, vợ ngươi. Diệp Quan lập tức sửng sốt, vợ của mình, đây là vợ của mình. Diệp Quan có chút khó có thể tin, khí thế của vợ mình lớn như vậy. Hắn cũng không có hoài nghi lời nói của vị tháp gia này, bởi vì hắn cảm thấy vị tháp gia này hẳn sẽ không đùa kiểu này. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ Tĩnh Tông chủ trước mắt, hắn mỉm cười, không thể không nói. Ánh mắt của chính mình trước kia vẫn là rất tốt. Vị cô nương trước mắt này, mặc kệ là dung mạo hay là dáng người, cũng là thế gian ít có. Chỉ là khí thế có một chút hơi lớn, nhưng không ảnh hưởng. Hắn có thể tiếp nhận. Ở trong lúc hắn đang suy nghĩ, Tĩnh Tông chủ đã đi tới trước mặt hắn. Hắn mỉm cười, sau đó theo bản năng kéo lại tay Tĩnh Tông chủ. Nương tử, ở trong nháy mắt nói ra lời này, hắn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra không hợp lý. Nữ tử trước mắt này rất nhạt đối với hắn. Không hề giống như ánh mắt vợ nhìn chồng, mẹ nó. Vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt liền đen lại. Bị thứ gọi là tháp gia này hố rồi. Mà Tĩnh Tông chủ vào lúc nhìn thấy động tác của Diệp Quan cùng với nghe được một tiếng nương tử kia của hắn. Ánh mắt của nàng vẫn rất bình tĩnh, nhưng Diệp Quan lại cảm thấy nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt hạ xuống, như là thoáng cái rơi vào hầm băng. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt xâm nhập đến toàn thân. Vẻ mặt của Diệp Quan biến đổi. Hắn vội vàng buông lỏng tay của Tĩnh Tông chủ ra, đang muốn nói chuyện. Tĩnh Tông chủ lại là đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng thời gian còn sót lại trong cơ thể Diệp Quan trong nháy mắt bị ma diệt. Cùng lúc đó, vô số trí nhớ của hắn lập tức giống như thủy triều vọt tới. Diệp Quan chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Qua rất lâu, thần sắc của hắn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trí nhớ khôi phục. Vào sau khi trí nhớ khôi phục, Diệp Quan trong nháy mắt liền đổ ra mồ hôi lạnh. Run giọng nói, tháp gia, ngươi là điên rồi sao? Vợ, Diệp Quan cả người đều tê. Tháp gia đây là đẩy hắn vào hố trông, quả thực không hợp thói thường. Tháp gia này là muốn hố chết chính mình để kế thừa di sản của mình sao? Nhìn thấy tháp gia không hồi phục, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tư đi quản tháp gia. Hắn nhìn về phía Tĩnh Tông chủ trước mắt, hắn do dự một chút. Sau đó nói, thật có lỗi, lúc trước ta mất trí nhớ, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Đối với nữ nhân trước mắt này, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này là thật sự mạnh. Tĩnh Tông chủ đột nhiên xoay người một cái, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể và thần hồn đột nhiên đau đớn. Hắn đang tiến hành di động với tốc độ cao, nhưng sau một khắc, hắn lại cảm giác mình ngừng lại. Trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nhíu lại lông mày. Quan Huyền vũ trụ. Hắn lúc này vậy mà trở về Quan Huyền vũ trụ, hơn nữa đang ở Quan Huyền thành. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông chủ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tĩnh Tông chủ này mang theo chính mình trở lại Quan Huyền thành làm cái gì? Tĩnh Tông chủ cũng không có nói rõ lý do cái gì. Nàng nhìn về phía nơi xa, nhìn quen mắt không? Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa, rất nhanh, hắn cau mày. Chỗ ánh mắt của hắn rơi chính là Quan Huyền vệ điện kia. Diệp Quan vẫn còn có chút nghi hoặc, mà đúng lúc này, một vị nam tử ra hiện trong ánh mắt hắn, nam tử này, chính là Phương Ngự. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông chủ, nghi hoặc không hiểu. Tĩnh Tông chủ, người đây là... Tĩnh Tông chủ bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy thế giới trở nên tốt hơn sao? Diệp Quan cau mày. Tĩnh Tông chủ lại nói. Hãy chờ xem. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía Phương Ngự trong Quan Huyền vệ điện kia. Trong đại điện, Phương Ngự đứng ở trong đại điện, Ở trước mặt y là một lão già. Lão già mặc một bộ quan huyền vệ bào rộng lớn, thân thể thẳng tắp, mà trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Người này tên Cam Khiếu, chính là trưởng lão ngoại vệ quan huyền vệ bây giờ, trưởng quản toàn bộ ngoại vệ quan huyền vệ. Cam Khiếu đột nhiên nói, người đâu? Thanh âm rơi xuống, một lão giả chậm rãi đi đến. Trong tay lão bưng lấy một cái khay. Trên khay có một bộ cẩm bào quan huyền vệ màu đen cùng với một tấm bảng gỗ. Lão giả chậm rãi đi đến trước mặt Phương Ngự, hơi hơi thi lễ, cung kính nói, Phương công tử. Phương Ngự hơi kinh ngạc, y nhìn về phía Cam Khiếu. Cam trưởng lão, đây là...